Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1147, Linh như vậy. Ngươi nói không sai, theo lý mà nói cách đường phố ảnh hưởng là rất nhỏ. Đặc biệt là ở người như vậy tức thịnh vượng bận rộn đoạn. Ảnh hưởng cơ hồ có thể không cần tính, nhưng vấn đề chính như Ngụy Trấn ngươi nói. Tất cả đều tiến đến trên một sợi dây đến rồi. Như vậy cùng cộng lại, những này âm sát ô uế khí hơi thở sức ảnh hưởng liền tăng nhiều. Bất quá ngoại bộ kiến trúc ảnh hưởng vẫn là rất có hạn. Vì lẽ đó vừa bắt đầu đây kỳ thực chịu ảnh hưởng vẫn là thiếu. Nhưng sau một quãng thời gian, nếu như không có làm bất kỳ phòng bị thay đổi, những này âm sát ô uế khí hơi thở càng tụ càng nhiều. Cuối cùng liền sẽ để ngươi bây giờ khối này vốn là khu vực tốt thành âm sát ô uế tập tụ không may. Mắn nơi, vì lẽ đó nếu như ta không có đoán sai, trước đây nơi này cửa hàng nên chuyện làm ăn cũng không kém. Sau tới đón nhất định là mở một nhà không bằng một nhà. Cát Đông Húc giải thích nói, ta đi, này cũng bị ngươi đoán được. Xem ra ngươi còn thật biết phong thủy a. Không sai, cái này đoạn đường, tiệm này trước đây chuyện làm ăn đều thật không tệ. Nhưng sau đó dần dần thì không được. Về sau chủ quán liền muốn chuyển nhượng đi ra ngoài. Lúc đó ta cùng Tử Oánh đang tìm kiếm mặt tiền cửa hàng. Gặp đối phương vội vã thấp hơn giá cả chuyển nhượng. Cảm thấy cái này đoạn đường như thế tốt. Hắn chuyện làm ăn không được. Nhất định là kinh doanh trên xảy ra vấn đề. Chúng ta tiếp nhận lại đây mở quán cà phê. Chỉ phải chú ý phương pháp kinh doanh. Nhất định sẽ làm ăn chạy. Kết quả chuyện làm ăn vẫn là giống như quạnh quẽ. Bây giờ nghe ngươi như thế một giải thích. Xem ra cũng thật là do vấn đề nước. Ngụy Trấn nghe vậy đột nhiên vỗ xuống bắp đùi. Lúc này nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đã mang theo kính nể. Cái này Đông Húc. Ngươi nhìn phong thủy này có biện pháp nào hay không phá giải? Cà phê này quán từ thiết kế đến trang trí chúng ta không chỉ có đầu nhập vào rất nhiều tinh lực. Cũng đầu nhập vào tiền không ít tiền. Nếu như cứ như vậy đóng cửa lại chuyển nhượng đi ra ngoài thực sự đau lòng. Khâu Tử Oánh lúc này cũng bắt đầu có chút tin tưởng Cát Đông Húc lời giải thích. Do dự một chút, trên mặt mang theo một tia xấu hổ địa hỏi. Vừa nãy nàng nhưng là sáng tỏ bày tỏ qua không tin phong thủy. Hơn nữa cũng không tin Cát Đông Húc biết phong thủy. Bây giờ nhưng phải hướng về hắn thỉnh giáo. Mặt mũi này trên thật là có điểm không nhịn được. Người đây vốn chính là vượng địa. Bị ảnh hưởng cũng là bởi vì âm sát ô uế khí chồng chất. Sau đó quanh năm suốt tháng tích lũy xuống. Chỉ cần ta đem phía trước âm sát ô uế khí xua tan. Sau đó sẽ cho ngươi vẽ hai tấm phù. Ngươi ở phía trước cửa sau xà nhà trên chỗ tầm thường cho dán lên liền không thành vấn đề. Cát Đông Húc nói, ngươi còn sẽ loại bỏ âm sát ô uế khí. Còn biết vẽ bùa. Khâu Tử Oánh cùng Ngụy Trấn nghe vậy đều có chút sững sờ mà nhìn Cát Đông Húc. Bọn họ đều là rất khó đem trước mắt vị trẻ tuổi này cùng đạo quan kia bên trong cầm đào mộc kiếm. Cách làm, còn sẽ bùa vẽ quỷ đạo sĩ liên hệ với nhau. Biết một chút, Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu nói. Cái kia loại bỏ âm sát ô uế khí cần không cần bố trí một cái pháp đàn thi pháp. Gặp Cát Đông Húc gật đầu, Ngụy Trấn hỏi. Trước hắn xin mời người đại sư kia nói bọn họ cà phê này quán có tà khí. Sau đó bày cái pháp đàn, cầm một đem đào mộc kiếm làm một tràng pháp sự. Vì cái này cúng bái hành lễ, Ngụy Trấn ra một bút tiền không nhỏ. Pháp đàn, Cát Đông Húc hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười nói, nơi nào yêu cầu phiền toái như vậy, chỉ là một chút âm sát ô uế khí mà thôi, tiện tay phá liền có thể đi, chỉ là mấy chỗ kia kiến trúc đánh tới âm sát ô uế khí là kéo dài. Cần dùng pháp phù đem chúng nó chặn mở. Chỉ đơn giản như vậy. Ngụy Chấn cùng Khâu Tử Oánh dùng thật bất ngờ ánh mắt nhìn Cát Đông Húc. Dưới cái nhìn của bọn họ, phong thủy này cũng đã ảnh hưởng cực lớn đến rồi, việc buôn bán của bọn hắn lại ở đâu là giải quyết dễ dàng như vậy, huống chi đối phương vẫn chỉ là cái thanh niên, hơn nữa nghề nghiệp vẫn là trung y. Chỉ đơn giản như vậy, ta hiện tại trước hết cho các ngươi phá vỡ nhiều năm tích lũy được âm sát ô uế khí. Cát Đông Húc mỉm cười gật gật đầu, ngón tay tùy ý ở trên không bên trong vẽ mấy cái phủ văn. Môi khẽ nhả, phá, phá, chữ từ Cát Đông Húc trong miệng một phun ra. Trong quán cà phê tựa hồ có một trận âm phong thổi qua. Ngụy Chấn ba người không khỏi cảm thấy cả người lạnh lẽo. Tóc gáy đều dựng lên, bất quá cái cảm giác này trong chớp mắt. Theo sát mà Ngụy Chấn cùng Khâu Tử Oánh liền lẫn nhau kinh ngạc liếc nhau một cái. Ồ, Tử Oánh, ngươi có cảm giác hay không trước đây ở này trong quán cà phê? Cho dù là mùa hè giữa trưa, cũng sẽ có một tia âm lãnh cảm giác. Bây giờ loại cảm giác đó thật giống đột nhiên biến mất rồi. Ngụy Chấn nói, ta còn tưởng rằng là không điều động đủ nguyên nhân. Vì lẽ đó cũng không nghĩ nhiều, nguyên lai ngươi cũng có cái cảm giác này. Khâu Tử Oánh kinh ngạc nói nàng cùng Ngụy Chấn đều tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên không hẹn mà cùng nhìn về phía Cát Đông Húc. Ngươi vừa nãy cái kia một hồi thật sự phá vỡ cái gì âm sát ô uế khí? Khâu Tử Oánh có chút không dám tin hỏi. Không sai, còn pháp phù. Ta hiện tại trong tay không có vật liệu, chờ quay đầu lại ta vẽ xong để Lệ Lệ cầm đi cho các ngươi. Cát Đông Húc gật đầu một cái nói, hắn kỳ thực bên người có mang theo lá bùa cùng chu sa, bút lông các loại được phù vật liệu, chỉ là bây giờ có túi chứa đồ, hắn đem yêu cầu mang đồ vật đều đặt ở trong bao chữ vật. Tự nhiên là không tốt bỗng dưng biến ra, không có chuyện gì. Không có chuyện gì, hiện tại trời còn chưa tối, rất nhiều cửa hàng cũng còn mở. Ngươi nói cho ta một chút nhìn cần tài liệu gì, có phải là cần gì máu chó đen a, máu gà trống các loại. Ta đây cũng làm người ta mua được. Ngụy Chấn lúc này đối với Cát Đông Húc lời đã tin tưởng hơn phân nửa, liền có chút không thể chờ đợi được nữa. Không cần, chỉ cần chu sa. Giấy vàng cùng bút lông là được rồi. Bất quá những vật này là có thích hợp hay không người ngoài nghề xem không hiểu, được chính ta đi chọn. Bất quá ngươi cũng không nên gấp. Này âm sát ô uế khí không phải một ngày hình thành, là quanh năm suốt tháng. Bây giờ ta đã phá vỡ, coi như trì trệ một năm nửa năm cho dán lên pháp phù cũng không thành vấn đề. Cát Đông Húc gặp Ngụy Chấn lại là máu chó đen lại là máu gà trống, không khỏi có chút giở khóc giở cười nói. Không sao thật sao? Ngụy Chấn có chút không yên lòng địa hỏi. Hắn là tay mơ này, luôn cảm thấy trên cửa thiếp điểm thấy được đông tây phương mới yên tâm. Không sao thật, Cát Đông Húc mỉm cười đáp lời. Ngụy Chấn nhìn Cát Đông Húc vẫn là có chút không yên lòng. Có thể lại thật không tiện vào lúc này lôi kéo hắn đi mua chu sa các loại đồ vật. Đúng lúc này, nhắc tới cũng kỳ, nguyên bản bọn họ đi vào thời gian dài như vậy đều không có một khách hàng quang lâm. Đột nhiên liên tiếp đến rồi 3, 4 quay lại khách hàng, mỗi một quay lại đều là 3, 4 người, rất nhanh vốn là vắng ngắt quán cà phê một hồi trở nên hơi nhân khí vượng múc. Không thể nào. Linh như vậy, Ngụy Chấn cùng Khâu Tử Oánh gặp Cát Đông Húc vừa tùy ý ở trên không bên trong vẽ mấy lần. Nói đã phá đi âm sát ô uế khí. Cà phê này quán lập tức đã tới rồi 3, 4 quay lại khách hàng. Không khỏi tất cả đều một mặt kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Tưởng Lệ Lệ tuy rằng cũng biết Cát Đông Húc lợi hại, nhưng đột nhiên quán cà phê liền nổi lên biến hóa lớn như vậy, cũng là không kìm lòng được một mặt giật mình. Bất quá này tự hồ chỉ là bắt đầu. Đón lấy Cát Đông Húc bốn người đang uống cà phê nói chuyện phiếm trong lúc,